sau khi nhà ma trở thành kẻ vạn người ghét. Chương 38, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, lồng nách Moe Bebeta, chơ nè. Lục Tiêu đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm trên Internet thông tin về hung trạch Kỳ Sơn. Nhưng nguồn gốc của ngôi nhà này quá bí ẩn. Một số bài đăng nói rằng tòa nhà đó đã tồn tại ở Kỳ Sơn hàng ngàn năm, và một số người nói rằng tòa hung trạch này được xây dựng bởi vợ chồng Kha Dữ Minh. Rồi sau đó, một số người trong số họ đã đến Kỳ Sơn để khám phá bí mật của biệt thự ma này, cách nói cũng hoàn toàn bất đồng. Có người nói bên trong không có gì, cái gọi là hung trạch Kỳ Sơn đổ nát cũng chỉ giống như một ngôi nhà tranh không có người ở, cỏ mọc tùm mà thôi. Cũng nói rằng diện tích của biệt thự ma quái rất rộng lớn, cơ sở vật chất bên trong rất hiện đại. Nói chung, tất cả mọi thứ đều nói được, trong số đó thực sự có những người đã đến ngôi nhà giết người rồi kể lại, nhưng nhiều người trong số họ dường như đang câu cá trong vùng biển bao la được vẽ nên bởi trí tưởng tượng của riêng họ. Lục Tiêu nhìn chằm chằm vào những bức ảnh bên ngoài hung trạch Kỳ Sơn hồi lâu, nhưng hắn vẫn luôn bất giác nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của Lục Dư trong đầu. Sau một lúc im lặng, hắn liếc nhìn thời tiết nắng đẹp bên ngoài, nhặt chiếc áo khoác treo trên ghế lên và rời khỏi văn phòng với chìa khóa xe. Hắn muốn đích thân đến hung trạch Kỳ Sơn để tận mắt chứng kiến. Mặc dù đã lâu lắm rồi cách sự việc tra được trên mạng, nhưng Lục Tiêu vẫn muốn đến biệt thự ma Kỳ Sơn để xem. Kỳ Sơn cách trung tâm thành phố một quãng đường dài, Lục Tiêu lái xe đến chân núi Kỳ Sơn, đi lên sườn núi, chờ xe dừng lại thì trời đã tối. Hắn lên đường vào khoảng 10 giờ sáng, hắn thậm chí không dừng lại để ăn trưa, dạ dày đã bắt đầu quặn thắt, nhưng Lục Tiêu vẫn mở cửa xe với vẻ mặt thờ ơ, thoạt nhìn, biệt thự Kỳ Sơn rất nguy nga, nhưng năm tháng và gió mưa đã phủ lên đó một bầu không khí lỗi thời cũ kỹ. Lục Tiêu nhìn cánh cửa rêu phong, đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào. Âm thanh rít gào nhanh chóng tiêu tan trong không gian rộng lớn của Kỳ Sơn. Lục Tiêu thấy bên trong cửa là một khoảng sân rộng, bên cạnh có một cây cổ thụ rất tươi tốt, thân cây to như thân thể của hai ba người trưởng thành gộp lại. Và dưới gốc cây cổ thụ là một chiếc ghế mây phát ra tiếng kéo kẹt khi có gió thổi. Lục Tiêu đi tới nhìn một cái, ngón tay chạm nhẹ vào một lớp bụi mỏng, đủ để chứng minh nơi này đã lâu không có người ở. Người đàn ông mím môi mỏng rồi đi thẳng vào nhà giữa, ánh sáng yếu ớt nhanh chóng bao phủ toàn thân Lục Tiêu, ánh mắt nhìn dọc theo vách tường và mái vòm, hóa ra cách trang trí nội thất ở đây quả thực rất hiện đại, nghĩ rằng vợ chồng Kha Dữ Minh thực sự đã sống ở đây trước kia. Nhưng có lẽ do hóa đơn tiền điện đã lâu không được thanh toán nên đèn ở đây không được bật sáng. Lục Tiêu bật đèn pin điện thoại di động, bước từng bước đi vào căn phòng trống rỗng này. Tốc độ của hắn chậm chạp, hai mắt không chớp, như thể đang cố ý tìm kiếm một số dấu vết. Nhưng đáng buồn thay, không có gì ở đây, cho đến khi Lục Tiêu đi đến bên cửa sổ, đứng ở góc độ của hắn, hắn mới có thể đi theo đường thẳng, đưa mắt nhìn về hướng cửa. Dưới ánh đèn, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh sáng điện thoại lóe lên, trong góc ghế sofa dường như có thứ gì đó phản chiếu ánh sáng lại. Lục Tiêu sững sờ một giây, sau đó nhanh chóng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn đặt thứ đó vào lòng bàn tay và nhìn kỹ, một đoạn ký ức được đào ra từ sâu trong tâm trí hắn ùa về, ánh mắt của Lục Tiêu lập tức đông cứng lại. Đây là một mặt dây đeo điện thoại rất đơn giản, mặt dây chuyền là một con gấu trắng nhỏ, vẻ ngoài tròn trịa rất ngây thơ rất đáng yêu, nhưng các góc của mặt dây chuyền có dấu vết sử dụng nên bị chầy. Lục Tiêu nhìn thấy nó xuất hiện trên điện thoại di động của Lục Dư. Lúc đó, Lục Lịch vẻ mặt ngơ ngác tò mò, mỉm cười hỏi Lục Dư. Anh hai, mặt dây chuyền của anh rất đẹp, nhưng nhìn có chút cũ rồi. Lục Tiêu cũng có mặt tại hiện trường, khi nghe thấy lời này, hắn chỉ thản nhiên liếc một cái lên liền thu hồi ánh mắt. Sau đó là câu trả lời của Lục Dư, thanh niên trên mặt nở nụ cười dịu dàng, cậu nhẹ giọng nói. Là do người khác tặng, anh rất thích. Người kia chẳng qua chỉ là nhóm người ăn xin ở phía nam thành phố. Tất cả bọn họ đều biết trước kia Lục Dư như thế nào. Cậu không có quan hệ xã giao cơ bản, cho nên không có bạn bè. Có thể tặng cho cậu, hơn nữa còn là thứ rẻ tiền không có ý nghĩa, chỉ có thể là đám người ăn mày kia. Sau khi Lục Tiêu nhận ra điều này, lông mày nhíu lại, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút chán ghét. hắn hoàn toàn không hiểu tại sao Lục Dư đã trở về nhà họ Lục rồi lại giữ lại những thứ trước đó. Lục Hồng Duy và Tần Chăn Chăn rất muốn xóa bỏ 20 năm đầu đời của Lục Dư khỏi cuộc đời của cậu, nhưng bản thân Lục Dư không muốn. Ánh mắt Lục Tiêu dán chặt vào mặt dây chuyền gấu trắng nhỏ, hai mắt đột nhiên đỏ lên. Hắn hít sâu một hơi, siết chặt mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, góc cạnh mẻ dễ dàng cắt qua da hắn, bởi vì sức nắm mạnh mà cắm vào lòng bàn tay Lục Tiêu. Máu chảy xuống lòng bàn tay và rơi xuống đất, nhưng hắn không bao giờ biết rằng ở cùng một vị trí ấy, có người đang nằm trong một mớ hỗn độn, toàn thân ướt đẫm máu. Lục Tiêu không rời đi, hắn cứ lục lọi trong phòng. Đáng buồn thay, hắn ta không tìm thấy bất cứ thứ gì khác ngoài mặt dây chuyền gấu trắng nhỏ. Trong tuyệt vọng, Lục Tiêu chỉ có thể rời khỏi phòng khách này và lang thang quanh biệt thự Ma Kỳ Sơn suốt chặng đường. Phần còn lại của hung trạch vẫn như cũ, không có gì có thể thu hút sự chú ý của Lục Tiêu. Hắn bước ra khỏi biệt thự, có một cánh cửa ở phía sau nhà, nhưng nó cũ và đổ nát hơn cả lối vào chính, rỉ sét bám vào cột cửa, và ổ khóa bị hỏng treo ở một bên. Lục Tiêu nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh sáng chiếu tới từng bia đá, gần nhất với Lục Tiêu là tấm bia đá sạch sẽ nhất có khắc vài chữ trên đó, lăng mộ Lục Dư. Khi nhìn rõ bốn chữ này, Lục Tiêu đột nhiên lùi lại một bước, nếu không dùng một tay vịn cửa sắt thì suýt chút nữa ngã xuống đất. Ánh mắt hắn hoảng hốt cùng khiếp sợ, cuối cùng bất giác trong tiềm thức hắn nhận ra. Tất cả bia đá chỗ này đều là bia mộ, chuyển ánh mắt sang nơi khác, hắn nhìn thấy vài cái tên quen thuộc. Phù Xuyến, vợ chồng Kha Dữ Minh, ngoài ra còn có một số tên của những người đã được ghi lại trong lịch sử. Lục Tiêu mở miệng, nhưng lại phát hiện cổ họng mình rất khô, lúc này hắn cũng không nói được lời nào. Hắn thất thần đứng lên, lúc lâu mới cúi người xuống, ngón tay chạm nhẹ vào tấm bia đá lạnh lẽo, ánh mắt rơi vào hàng chữ. Tại sao lại có bia mộ của Lục Dư? Bên dưới giấu cái gì sao? Người xuất hiện trước mặt hắn, cậu nói muốn trả thù Lục gia không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số câu hỏi đọng lại trong đầu Lục Tiêu, khiến hắn đau đớn. Cuối cùng hắn cũng không kiềm chế được ngồi xuống đất. Đất dưới chân dường như đã bị mưa ướt sũng cách đây không lâu. Nó dính dính nhão nhoét, nhưng Lục Tiêu lại không thể khống chế được. Bia mộ dưới đầu ngón tay hắn lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo ấy gần như xuyên từ đầu ngón tay đến tận trái tim hắn. Lạnh cóng đến mức ngay cả xương cốt và máu cũng phải đông cứng. Trong đêm yên tĩnh, Lục Tiêu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển thô bạo của chính mình lần lượt vang lên. Nhưng không biết từ khi nào, có tiếng kéo kẹt của cánh cửa sắt phía sau hắn ta. Đế giày dẫm trên bụi đất và lá rụng, một giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía sau Lục Tiêu, cùng với giọng nói cực kỳ thờ ơ của người thanh niên. Không giống như những người khác, dưới bia mộ của Lục Dư không có gì cả. Một câu giống như đột nhiên khiến Lục Tiêu hy vọng, hắn đột nhiên nhìn về phía sau. Ánh trăng chiếu xuống, rõ ràng chiếu sáng người thanh niên xuất hiện sau lưng Lục Tiêu. Lông mày và đôi mắt đen nhánh của người thanh niên bị ánh trăng cuốn đi, càng thêm kinh diễm. Nhưng ánh mắt của cậu nhìn về phía hắn lại không hề có độ ấm. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của hắn, thanh niên chỉ nói một cách vô cảm. Như ngươi thấy, thân thể cậu ấy bị ta chiếm giữ. Con người các ngươi thật sự rất thú vị. Lúc cậu ấy còn sống thì không hề ngó ngàng đến. Bây giờ cậu ta đã chết, ngươi lại tìm đến biệt thự Kỳ Sơn. Lục Dư nghiêng đầu nhìn Lục Tiêu. Ngươi cảm thấy hối hận rồi. Loại cảm xúc này không phải là vô dụng nhất sao? Nếu ngươi đủ tàn nhẫn, ngươi nên tiếp tục thờ ơ, cậu. Lục Tiêu nhìn vào mắt Lục Dư. Trong đôi mắt đó không có ánh sáng, chỉ tối hơn màn đêm. Lục Tiêu không thể tìm thấy bóng dáng của mình từ đồng tử của Lục Dư, nhưng tất cả những gì phát ra từ miệng Lục Dư lúc này đều quá chấn động. Thân thể của cậu ấy bị ta chiếm giữ có ý gì? Con người các người lại có ý gì? Mấy phút trôi qua, Lục Tiêu cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của mình vang lên trong đêm tối. Cậu là ai? Vì sao lại chiếm cứ thân thể của em ấy? Lục Tiêu có một trực giác mờ nhạt rằng Lục Dư sẽ nói cho hắn ta câu trả lời. Nhưng câu trả lời cũng sẽ khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hóa ra, bản năng của hắn ta đôi khi rất đáng tin cậy. Một nửa thân thể Lục Dư ẩn nấp trong bóng tối, cho dù Lục Tiêu ở rất gần cậu, hắn cũng có ảo giác không thể dùng tay chạm vào đối phương. Tựa như Lục Dư sinh ra đã thích hợp với bóng tối, cậu hoàn toàn có thể dung hợp với bóng tối. Trước khi suy nghĩ như vậy rơi xuống, Lục Dư lại lên tiếng. Ta là linh hồn hung trạch Kỳ Sơn. Cậu liếc nhìn Lục Tiêu rồi quay trở lại phòng khách. Ngay khi Lục Tiêu nhìn thấy động tác của cậu, hắn lập tức đứng dậy khỏi mặt đất không nói một lời. Nhưng có lẽ đó là vì hắn đã ngồi quá lâu, nên ngay khi hắn đứng dậy, chân hắn đã tê liệt và hắn gần như ngã ngửa. Hắn không dám trì hoãn chút nào, nhìn bóng lưng của người thanh niên đã ở cách xa mình, vội vàng bước một bước thật lớn. Trở lại phòng khách, Lục Tiêu nói thẳng, vừa rồi tôi nhìn thấy mặt dây chuyền điện thoại di động của Lục Dư trên ghế sofa này. Lục Dư liếc nhìn vị trí đặt ghế sofa, giọng nói lạnh lùng bình tĩnh. Bởi vì đó là nơi cậu ấy cầu xin ta giúp giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói cực kỳ bình tĩnh vẫn không mang theo bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào như bình thường. Nhưng khi Lục Tiêu dừng lại bên tai, hắn không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói dường như lạnh hơn trước đó. Ánh mắt hắn dán chặt vào trên người Lục Dư, nhưng Lục Dư chỉ nói. Cậu ta là do một đám người mang tới, đối với một người bình thường mà nói, bị nhốt chung với dị chủng rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi ngươi có biết không? Có lẽ ngươi nên thử xem, có thể đến gặp Lục Lịch xin hắn cung cấp cho ngươi vài loài dị chủng khát máu. Loài khát máu đó kia sẽ trèo lên người ngươi, hút máu ngươi. Ta thừa hưởng ký ức của cậu ấy không thực sự bị dị chủng cắn xé. Nhưng những trò đùa như vậy chỉ nhiều chứ không ít. Bản thân ngươi với tư cách là anh trai ruột, ngươi không những không biết, mà ngươi còn lạnh lùng nhìn và nhắm mắt làm ngơ trước lời kêu cứu của cậu ấy. Lục Dư đứng bên cửa sổ, ta xuất hiện ở đây, linh hồn biệt thự không có thân thể, chỉ có xương đen. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy ta kỳ dị như vậy, phản ứng đầu tiên của cậu ấy không phải là sợ hãi mà là vui mừng. Và đã hỏi ta liệu cậu ấy có thể cầu xin một ác linh như ta làm điều gì đó cho cậu ấy không? Cậu ấy nói rằng sẽ sẵn sàng trao đổi thể xác và linh hồn của mình, miễn là ta có thể khiến các người phải trả một cái giá đắt. Lần đầu tiên, Lục Dư nhìn Lục Tiêu với ánh mắt thương hại, giọng nói trở nên khàn khàn. Ngươi xem, từ đầu đến cuối ngươi đều khẩn cầu một người đã chết tha thứ. Ngươi hối hận có ích lợi gì, việc làm của ngươi ngoại trừ ngu xuẩn đáng chết. Không có bất kỳ tác dụng gì. Lục Tiêu cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm mặt dây chuyền trong tay. Sự xuất hiện của con gấu trắng nhỏ nhuốm máu trông có vẻ hơi đáng sợ, nhưng đây có lẽ là thứ duy nhất Lục Dư để lại. Tách, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống con gấu, và sau đó từ từ lăn xuống sàn. Lục Dư nhìn hắn, ta sẽ hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy. Vì vậy, cậu sẽ không thể hiện lòng thương xót với bất cứ ai. Cũng không có quyền tha thứ cho bọn họ. Lục Dư tới lúc nào không biết đi lúc nào không hay, chẳng mấy chốc đã biến mất trong hung trạch Kỳ Sơn. Nhưng Lục Tiêu vẫn luôn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, sự lạnh lẽo đó trôi ra từ những vết nứt trên mặt đất và xâm nhập vào tứ chi hắn. Mà bản thân Lục Tiêu lại hoàn toàn không để ý, hắn im lặng không nói lời nào. Mãi cho đến ngày hôm sau, mặt trời mới xuất hiện trở lại, chiếu sáng hoàn toàn căn biệt thự ảm đạm. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Lục Tiêu, nhưng lại không thể sưởi ấm cơ thể hắn. Không biết Lục Tiêu từ trên mặt đất đã từ từ đứng dậy bao lâu, cẩn thận bỏ mặt dây chuyền gấu trắng nhỏ vào túi, sau đó hắn mở cửa hung trạch Kỳ Sơn đi ra, nhẹ nhàng đóng lại. Cuộc thảo luận trên Internet về mâu thuẫn giữa Lục Dư và Lục Lịch, cùng với lý do tại sao Lục Dư có mặt trong hung trạch Kỳ Sơn ngày càng trở nên căng thẳng, và có bất cứ ai có thể ngăn chặn cũng như hạ được nhiệt độ xuống. Có lẽ thời gian lên men không quá dài, bởi vậy hai bên đương sự đều chưa có ai phản ứng lại. Ban đầu Hạ Tích không quan tâm đến Lục Dư và hung trạch Kỳ Sơn, nhưng khi nhìn thấy những suy đoán trên Internet, hắn vẫn không khỏi tức giận. Hóa ra là Lục Lịch làm, từ lâu gã đã lên kế hoạch tấn công Lục Dư, bắt đầu là nhà ma Kỳ Sơn, hiện tại càng ngày càng quá mức, đã nháo đến mức dùng dị chủng nhúng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao loại chó má này vẫn chưa chết chứ? Đáng tiếc là cho tới bây giờ, bọn họ vẫn chưa tìm được chứng cứ sống còn cho thủ đoạn ác độc mà Lục Lịch làm đối với Lục Dư. Hạ Tích Nho rất tức giận, hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền để giữ cho một số tin tức bảo trì độ hot. Cái khác không nói, Lục Lịch thậm chí đừng mong yên ổn trước mặt dư luận. Hiện tại Lục Lịch đang đi đến địa điểm thử vai do một thương hiệu xa xỉ cùng với người đại diện của mình đặt trước. Lục Lịch bừng bừng dã tâm. Trong lòng nhất định sẽ giành được quảng cáo nước hoa này, hắn cực kỳ chắc chắn doanh số của Rosemary sẽ không đủ trình để có thể so sánh được với hắn. Uyka thận trọng liếc nhìn lục lịch, càng nhiều lời trong lòng không dám nói ra. Trước khi rời đi, hắn đã nhìn lại doanh số bán ra của nước hoa Rosemary. Điều này khiến hắn tự hỏi liệu Lục Dư có phải tự chi hàng triệu đô la mua hàng hay không. Hơn nữa trong đáy lòng hắn luôn có một dự cảm không tốt lắm sắp xảy ra. Sờ sờ vị trí ngực, nhưng không đợi Uyka suy nghĩ cẩn thận, xe đã dừng ở điểm bọn họ muốn đến. Tuy nhiên ngoài cửa trống không, ngay cả người tiếp đãi bọn họ đều không có. Uyka tự lẩm bẩm hỏi có lẽ đối phương không chú ý đến thời gian, còn Lục Lịch đã đi về phía cửa. Ngay khi gã đẩy cửa ra, bên trong lại vô cùng náo nhiệt, cái gọi là không chú ý thời gian chỉ là cái cớ không tồn tại. Uyka vội vàng đi theo phía sau Lục Lịch, còn chưa kịp chào hỏi, đám đông xung quanh đang nói chuyện cười đùa đột nhiên yên tĩnh lại nhìn bọn họ. Uyka không biết đó có phải là tác dụng tâm lý của bản thân hắn hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy nhóm nhân viên này nhìn hắn ta với Lục Lịch với ánh mắt rất kỳ lạ. Nhưng tình huống này không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều. Nhanh chóng gật đầu với vài người, mỉm cười nói. Xin chào, tôi có thể hỏi giám đốc Andrew có ở đâu không? Chúng tôi đến đây để thử kính. Có người trong đám đông nói. Tôi biết các người, Lục Lịch đúng không? Uyka gật đầu liên tục. Vâng, vâng, giám đốc Andrew đã đánh tiếng trước rồi sao? Nhìn thấy nụ cười trên mặt Uyka và Lục Lịch đứng bên cạnh, người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ thương cảm trong mắt. Quả thật đã đánh tiếng trước. Uyka vẻ mặt vui mừng. Hắn đang định lên tiếng, nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy đối phương lại nói. Bất quá là đánh tiếng trước kêu mấy người về đi. Đạo diễn Andrew nói rằng ông ấy không thích những nghệ sĩ có tâm địa độc ác, tính cách của nghệ sĩ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tác phẩm. Ví dụ như một tồn tại xấu xa như ngài Lục Lịch đây, giả thiết cậu làm đại ngôn quảng cáo, trong mắt công chúng có lẽ loại nước hoa này đồng nghĩa với sự hung ác. Cho nên, mời hai vị đi cho. Người này làm nhảm vài câu, nhưng khi đặt chúng lại với nhau, Uyka có chút hoang mang. Là gì cơ, đối phương đang nói cái gì vậy? Bọn họ vừa tới liền đuổi bọn họ về, còn chỉ họ gọi tên Lục Lịch làm người độc ác. Mặc dù, hắn phải thừa nhận rằng từ hung ác được sử dụng trên người Lục Lịch không có gì sai. Giờ phút này trên mặt Uyka khắc hai chữ in hoa to tướng là khiếp sợ. Vẻ mặt hắn đầy mê mang, nhất thời không biết nên nói gì để phản bác đối phương. Khi hắn quay đầu nhìn Lục Lịch, khuôn mặt người này đen đến mức không thể nào đen hơn được nữa. Ngón tay Lục Lịch niết chặt ra thịt mềm mại trong lòng bàn tay, đè nén hồi lâu mới kìm chế được sự bạo ngược dâng trào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên hắn bị móc mỉa không thương tiếc ngay trước mặt như này. Gã ta cười lạnh một tiếng, thương hiệu TK thực sự mở rộng tầm mắt đối với tôi, rõ ràng có một lịch sử lâu đời. Nhưng nhân viên làm việc trong đó dường như không được tốt cho lắm. Đây có phải là cách cậu đã được giáo dục và làm việc từ khi còn nhỏ sao? Thứ cho tôi nói thẳng, ngày phá sản của TK các người cũng không xa đâu. Nhân viên của TK không hề tức giận, vẻ mặt nghiêm túc nhìn gã. Thật ra thì không sao, tôi nghĩ nếu giám đốc Andrew mà dùng cậu, ngày đóng cửa của chúng tôi mới không còn xa nữa. Không quan trọng cậu Lục Lịch đây nghĩ gì về chúng tôi. Sự thịnh vượng của công ty chúng tôi không hề liên quan gì đến cậu. Nhưng cậu Lục Lịch à, cậu có thể rời đi ngay bây giờ. Hắn ta nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu có khả năng không biết, từ lúc cậu bước chân vào đây không khí trong này như bị dính phải độc dược. Chúng tôi hô hấp cũng không được thoải mái cho lắm. Lục Lịch thật sự không ngờ đối phương chỉ là một nhân viên quèn lại dám nói một cách kiêu căng như vậy. Đôi mắt gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông kia với đôi mắt ảm đạm. Như thể gã muốn khắc sâu tất cả các đặc điểm trên khuôn mặt của hắn vào sổ tử. Từ từ, trên mặt Lục Lịch hiện lên một nụ cười lạnh. Tự mình làm là tốt rồi, tôi hy vọng công việc của cậu sẽ thuận lợi. Khoảnh khắc hắn xoay người lại, Uyka rõ ràng nghe thấy vài lời phát ra từ miệng Lục Lịch. Một đám tìm CSS, trái tim Uyka ngay lập tức dâng lên một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Nhưng hắn không dám nói gì thêm. Ngay khi Lục Lịch rời đi, vô số giọng nói lập tức phá tan không gian yên tĩnh. Có người thấp giọng lẩm bẩm, này, tôi đã từng xem những bình luận đó trên mạng và nghĩ rằng nó chỉ là nói quá lên thôi. Nhưng cậu có thấy biểu cảm của Lục Lịch vừa rồi không? Vậy suy đoán trên Internet ít nhiều cũng có thể xảy ra, đúng không? Quản lý à, tôi nghĩ theo biểu tình của Lục Lịch khi hắn rời đi, rất có khả năng anh sẽ gặp xui xẻo đấy. Người thanh niên đang nhìn Lục Lịch liếc nhìn người đang nói chuyện, ánh mắt. Tôi sợ quá, lập tức khiến một đám người bật cười. Lục Lịch quay trở lại xe, mặc dù sự tức giận đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí gã, nhưng vào lúc này gã cũng nhận ra có gì đó sai sai. Lông mày và đôi mắt ảm đạm lúc này hơi nhướng lên, Lục Lịch liếc nhìn Uy Ca đang lái xe. Anh cảm thấy có gì đó không đúng không? Dựa theo ý định ban đầu của Andrew, rõ ràng là hắn ta muốn hợp tác với chúng ta, nhưng tại sao hắn lại đột nhiên thay đổi ý định vào lúc này? Uy Ca ban đầu vốn là người hứng chịu cơn nóng giận của Lục Lịch khi phát hỏa, nhưng không ngờ đối phương lại thảo luận vấn đề này với mình. Trong lòng hắn hơi thả lỏng, sau khi suy nghĩ nghiêm túc một lát, lập tức gật đầu, sau đó nói. Chẳng lẽ Lục Dư đưa tiền, anh bị ngu sao, ai biết tôi sẽ thử vai ngoài chúng ta, TK với H, em, ngờ luôn có mối quan hệ không tốt, liệu hắn ta còn chủ động đi tìm Lục Dư sao? Uy Ca lập tức ngượng ngùng mà sờ đầu, Lục Lịch phớt lờ hắn, ngược lại nhớ tới người đàn ông vừa rồi nói tâm tư gã ác độc. Sau khi im lặng một lúc lâu, gã lấy điện thoại ra, lên Weibo tìm kiếm tên mình, khi nhìn thấy nội dung Weibo đầu tiên xuất hiện, Lục Lịch đã cố gắng hết sức, thế nhưng vẫn trực tiếp đập vỡ điện thoại di động. Uy Ca, VC, lại có chuyện gì nữa đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn thận trọng hỏi. Lịch thiếu, Lục Lịch không chịu nổi. Anh ăn phân à? Xì căng đan của tôi đã treo lơ lửng trên Weibo trong một thời gian dài. Tại sao tất cả các người trong phòng làm việc lại không có phản ứng? Xê cái gì? Xì căng đan. Uy Ca vội vàng đỗ xe sang một bên, bật điện thoại lên nhìn, chỉ sau một cái liếc mắt, trái tim hắn đã hoàn toàn siết đứng. Tuyên bố rằng mối quan hệ giữa Lục Dư và Hung Trạch Kỳ Sơn cùng với đằng sau là Lục Lịch dường như được phần lớn công chúng đồng tình, và blogger có tên Chân Nhân Kiêu Người Sói, đã có hơn 30 vạn bình luận trên Weibo, thậm chí có rất nhiều tài khoản tiếp thị sôi nổi đang lan truyền tầm ảnh hưởng của vấn đề. Uy Ca nhanh chóng quét nội dung từ đầu đến cuối, chỉ cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể. Không phải vì công tác ngày hôm nay không tốt, đó là vì hành vi của Lục Lịch. Biệt thự Z, người Kỳ Sơn quả thực là một địa điểm kinh dị trong mắt hầu hết mọi người. Thậm chí đã từng có đạo diễn đặc biệt quay phim kinh dị về Hung Trạch Kỳ Sơn, nhưng bộ phim này vẫn chưa được công chiếu. Có thể công chúng không biết, nhưng là một người trong cuộc, hắn ta biết rất rõ điều đó. Vào thời điểm đó tuổi tác hắn cũng không lớn lắm, có một nghệ sĩ nhỏ dưới tay hắn đã đi thử vai. Từ đó trở về sau vẫn luôn gặp ác mộng, không bao lâu sau thì rút lui khỏi giới giải trí. Uy Ca trong tiềm thức liên kết những tin đồn kỳ lạ về biệt thự ma quái Kỳ Sơn với hành vi của nghệ sĩ, càng nghĩ càng cảm thấy Hung Trạch Kỳ Sơn thật đáng sợ. Chống lại sự thôi thúc muốn run rẩy trong lòng, hắn khó khăn nói với Lục Lịch. Tôi hỏi nhân viên một chút. Các nhân viên trong studio nhận được yêu cầu nhìn nhau, một người trong đó bĩu môi. CC, lão tử chỉ muốn từ chức rồi chạy trốn ngay bây giờ, bất kể vụ bê bối của Lục Lịch là gì, cũng thật phiền phức. Một người khác âm thầm lấy đơn từ chức từ trong túi ra. Nói thật với anh, sau khi mẹ tôi biết Lục Lịch, bà ấy nhớ ra tôi đang làm việc ở đây nên yêu cầu tôi từ chức nhanh lên. Phòng trường hợp tôi bị Lục Lịch nhiễm thói hư, bà ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Trùng hợp như vậy sao? Tôi cũng chuẩn bị từ chức rồi. Mọi người lại nhìn nhau, đồng thời phớt lờ câu hỏi của Uy Ca, đập lá thư từ chức lên bàn, ra ngoài ăn cơm. Beta, 29, tháng 4 năm 2024. Cách chương.